lui ra, để chậm đến. Chương 30, cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, trưởng quỹ cửa hàng sát vách nghe xong hăng hái. Thò đầu ra, trêu chọc, khách nhân, ngôn từ khinh miệt. Ha ha, lão già như ông cũng phân biệt được đồ quý nhân mới có. Kế đó một vị khách đến mua thịt cũng phụ họa, có lẽ trong lâu gặp, quý nhân, nhiều, đối mặt những người xung quanh mình trêu chọc ác ý, khách nhân từ đầu đến cuối mặt không dị sắc, đôi mắt như trải qua ngàn buồng còn sót lại bình thản. Đồ tể lại nghe thấy chói tai, trong tay chộp lấy dao róc xương làm bộ đuổi người, một mặt hung hãn, đi đi đi, đừng họp ở đây phá im buôn bán, muốn mua thịt không? Không mua thịt đi nơi khác chớ đứng đấy. Quần chúng khác cảm giác chán, dồn dập tản đi. Đừng nhìn đồ tể làm nghề bẩn thỉu mệt nhọc nhưng gia cảnh lại giàu có tốt nhất trên con đường này, nói chuyện có mấy phần trọng lượng. Gia đình bình thường ngày lễ Tết mới dám bỏ tiền làm thức ăn mặn, nhà đồ tể thường có thể ăn thịt thức ăn đầy đủ dinh dưỡng. Nhà hàng xóm không dám tùy tiện đắc tội hắn, nhìn người xem náo nhiệt tán đi, đồ tể mới hỏi vị khách kia. Lão già, vừa rồi ông nói là sự thật. Vị khách cười nói, tất nhiên là thật, đồ tể cẩn thận ngẫm kỹ một lát hỏi. Sao ông biết, hắn cũng tò mò sao lão già này tinh mắt nhìn một chút đã nhận ra kia là chữ ký văn tâm mà không phải phối sức phổ thông. Khách nhân cong tay gõ nhẹ bàn hàng thịt vừa cười vừa nói. Kia không trọng yếu, trọng yếu là cậu phải thua, có chơi có chịu. Được được được, nếu im thua, đó chính là việc vui. Im chốc nữa lấy hai lượng rượu lâu năm cho ông nhắm đồ ăn. Đồ tể thờ ơ khoát tay áo, hắn làm nghề nghiệp lương cao, không đau lòng ít. Tiền đánh bạc, kia, thời gian chờ đợi, hai tay đồ tể chống lên bàn gỗ, rảnh rỗi trò chuyện cùng khách nhân. Ai, lão già im nghe ông nói chuyện rất văn ngôn, có phải ông từng đọc sách không? Vị khách nói, biết sơ mấy chữ, đồ tể vừa nghe tinh thần tỉnh táo, vỗ mặt bàn. Lão già à, ông cũng biết thằng con im muốn vỡ lòng. Vị khách nhạt giọng hỏi hắn, cậu nghĩ cho con đọc sách? Đồ tể gật gật đầu, rồi nói, chẳng cần dạy nhiều chữ đâu, vốn không trông cậy thằng con nhà im có thể làm quan, nhà im nào có mệnh làm quý nhân. Ông dạy nó niệm mấy chữ, bằng không về sau tính sổ sách với người ta còn bị hố. Sạp hàng này của im cũng truyền cho thằng nhóc, nếu con cậu có văn tâm hoặc võ đảm thì sao? Cậu cung hay không cung? Văn tâm rèn văn, võ đảm luyện thân, muốn ăn sạch vốn liếng. Đồ tể chỉ cảm thấy lão già đang chế nhạo hắn, nhếch miệng cúi đầu trơn tru cắt thịt. Chỉ bằng tầng dưới gót như nhà im, còn im nào xứng với, đi theo im học cách mổ thịt là được. Trong trí nhớ hắn, có chữ ký văn tâm hoặc hổ phù võ đảm đều là quý nhân, bọn họ không quyền cao chức trọng thì là đại phú đại quý, nói tóm lại là người trên người. Những người này có thể vượt nóc băng tường, cũng có thể từ không thành có, đây chính là thủ đoạn thần tiên mới có. Bọn họ chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng lăn lộn trên mặt đất. Hắn là đồ tể, con hắn khẳng định cũng phải làm đồ tể. Cái khác, nào dám hy vọng xa vời nhiều như vậy. Ánh mắt khách nhân bình tĩnh như nước đọng nhìn đồ tể, tới nằm mơ ban ngày sướng một hồi cũng không dám nghĩ, cảm thấy hơi khó chịu. Ông ta than thở nói một câu, cơ cửu chi nghiệp, đồ tể không hiểu, cái gì, ý kế thừa nghiệp cha. Vị khách giải thích nói, nhà biết làm áo, con tất biết giáp áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà biết làm cung, con ắt biết gọt đẽo. Đồ tể càng không hiểu, có điều hắn lại chắc chắn một chuyện. Lão già này đúng là biết chữ, đoán chừng còn biết rất nhiều chữ. Thế là hắn càng sinh mê mang, đầu năm nay ai không tôn trọng người hiểu biết chữ nghĩa. Lão già ra ngoài dạy đứa bé học ít chữ đã không đến mức thành ra thế này, sao lại bị Nguyệt Hoa Lâu mua về làm tạp dịch nhà bếp. Trong lòng đồ tể chứa nghi hoặc nhưng khách nhân không muốn nhiều lời, với thêm khách tới cửa chỉ có thể thu hồi tâm tư dư thừa. Hắn nghĩ ban đêm dẫn con đi tìm lão già, mang thêm 2 cân thịt ngon, cả ngày ăn nội tạng không sợ ăn ra bệnh. Cùng lúc đó, Lưu Manh cũng mang Thẩm Đường đi xa. Đầu tiên hắn đi một đoạn đại lộ, đợi lực chú ý Thẩm Đường chuyển đi, không đề phòng, lại đề nghị đi đường tắt vào ngõ nhỏ. Càng đi càng vắng vẻ, càng chạy càng an tĩnh, Thẩm Đường rốt cuộc lộ vài phần bất an, hỏi người đàn ông, cách khách sạn còn bao cước trình, người đàn ông trả lời. Sắp rồi, lại lượn quanh 2 đầu ngõ nhỏ, Thẩm Đường hỏi lại. Người xác định không đi sai đường, người đàn ông thiếu kiên nhẫn, lúc này cách mục đích chưa được vài bước đường, hắn dĩ nhiên không sợ hãi, giọng cất cao mấy lần đe dọa Thẩm Đường. Đã bảo nhanh tiểu nương tử nóng vội làm gì, Thẩm Đường phát giác không thích hợp hoảng nói. Ta muốn trở về, người đàn ông cười hắc hắc không chịu dừng lại. Muộn rồi, đá tông cửa, nói trong viện tử. Hàng tới, đó là căn viện vô cùng vắng vẻ dơ bẩn, khe tường viện bò đầy cỏ dại, mơ hồ còn nghe được trong nội viện truyền đến tiếng trò chuyện. Thẩm Đường làm bộ muốn bỏ xuống mô, tơ chạy trốn, vừa xuống đất còn chưa đứng vững đã bị nam nhân dùng lực lớn xô đẩy hướng trong nội viện. Trọng tâm cô bất ổn, dưới chân lảo đảo mạnh, lại thấp thỏm lo âu quay đầu nhìn một nam một nữ trong viện đi tới. Nữ nói, thật là tiểu nương tử xinh đẹp nha, lại đầu, ngươi đi chỗ nào lừa gạt đến, nhìn một cái này da mịn thịt mềm. Nói xong đưa tay muốn bóp mặt Thẩm Đường. Thẩm Đường sợ hãi né tránh, hướng về phía người đàn ông tên là. Lại đầu, trợn mắt nhìn, ngươi không phải Nguyên Lương gọi tới. Lại đầu không để ý tới Thẩm Đường, vẫn trả lời. Hai ba câu nói liền ngoan ngoãn đi theo ta trông thật đẹp mà đầu óc trả ra sao. Nữ nhân bên cạnh nam nhân xích lại gần dò xét khuôn mặt Thẩm Đường nhát gan nhanh chóng thối lui về sau, sợ hãi trực khóc. Nam nhân liếm liếm môi, hư cười, bé gái cần gì đầu óc, nữ nhân mà có đầu óc chúng ta còn làm ăn thế nào. Đợi lát mang nó đi Nguyệt Hoa Lâu nhìn xem, bên kia đang thúc giục muốn hàng tốt. Nữ nhân phản kích ý nghĩ đồng bọn, Nguyệt Hoa Lâu, trong lầu đó đều là tiểu quan kia mà cần nha đầu làm gì. Lại đầu và nam nhân bèn nhìn nhau cười. Hèn mọn giữa hai người chảy xuôi, hết thảy đều trong im lặng. Ngươi không hiểu, người ta tới cửa lấy hàng chúng ta cho là được rồi. Đúng đấy, đàn bà bớt can thiệp vào nhiều như vậy. Lại đầu đẩy bả vai Thẩm Đường, chuẩn bị nhốt cô vào một gian tối đen dơ bẩn, tản ra mùi hôi thối khó tả. Thẩm Đường rời bước chân tránh ra, xấu hổ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi dám bán ta. Chấm, nữ nhân cười nhạo, ánh mắt đột nhiên sắc bén, tay muốn véo thịt Thẩm Đường, trong miệng uy hiếp. Đừng nói một mình tiểu nương bì ngươi, dù thiên vương lão tử. Nhà nương tử tới, bọn ta cũng có thể bán. Thành thật một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không thì ngươi cố chịu đựng cho tốt, chỉ người cao quý uy quyền nhất nhà. Thẩm Đường trực tiếp lượn quanh cột tránh, vừa vòng quanh vừa đôi mắt phiếm hồng, mắng. Các ngươi làm vậy không sợ ông trời bảo ưng ư, thấy Thẩm Đường càng chạy càng hăng, ba người chuẩn bị hợp lực bắt cô lại, rồi đánh mạnh một trận, để cô nhớ thật lâu. Báo ứng, lại đầu xì mắng, lão tử chính là ông trời, kỳ Nguyên Lương cứu ta, chấm, nam nhân nói, hô khàn cuống họng cũng không ai cứu ngươi, tiểu nương bì này thật biết chạy, như cá trạch xảo trá chân tuột. Ta sợ quá đi, giọng Thẩm Đường mang nghẹn ngào, viện tử chỉ lớn như vậy, Thẩm Đường nhanh chóng bị ba người bước đến đường cùng, tiểu nương tử gần như muốn khóc lên co rúm bả vai lại. Ngay sau đó, vẻ sợ hãi trên mặt thối lui, mới là lạ, đạp tường mượn lực chân dài xoay người quét ngang. Đào, hiện tại đoán được đại khái thân phận Thẩm muội, nhưng bộ kia chưa xong không tiện nói, cách chương.